Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, chương 888, thưởng thức. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. Thiên Hồ yêu tộc đích thật là bảo tàng rất nhiều. Trong đó một chút yêu giới đặc sản bảo vật cũng là cực kỳ bất phàm. Nhưng lại như trước vẫn là không bị Tần Đình để ở trong mắt. Tần Đình mỉm cười, bỗng nhiên nói khẽ, nếu là như vậy, bản cung ngược lại là muốn vấn Thiên Hồ nhất tộc tìm cái đồ vật. Bạch Tiết Phi nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, gương mặt xinh đẹp lập tức ngưng trọng mấy phần, mời Tử Vi đế tử nói rõ, chỉ cần là ta Thiên Hồ yêu tộc có thể làm được, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tần Đình cười nói, nghe nói Thiên Hồ yêu tộc phương pháp tu hành độc bộ yêu giới. Bản cung muốn mượn đến một duyệt, mong rằng Tiết yêu tôn cho phép. Bạch Tiết Phi nghe vậy, lập tức cũng có chút kinh ngạc, không thể tin nhìn qua Tần Đình. Tại nàng nghĩ đến, Tần Đình sẽ vì Thiên Hồ yêu tộc tìm một chút yêu giới bí bảo. Nàng thậm chí đều đã là làm ra một chút trả giá thật lớn chuẩn bị. Cũng muốn thỏa mãn vị này Tử Vi đế tử yêu cầu. Dù sao có thể cùng một vị thần giới đế tử duy trì một cái quan hệ tốt đẹp. Coi như Thiên Hồ yêu tộc ở xa yêu giới, cũng có thể được lợi không ít. Nhưng lại là không nghĩ tới Tần Đình lại là đưa ra như thế một cái yêu cầu. Muốn nhìn qua Thiên Hồ yêu tộc công pháp tu hành, Thanh Thiên Huyền Ngọc Công. Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là Thiên Hồ nhất tộc truyền thừa trên triệu năm công pháp. Cũng là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy một bộ đỉnh cấp phương pháp tu hành. Tại yêu giới, tu hành một đạo trọng yếu nhất chính là tu luyện công pháp cùng huyết mạch chi lực. Huyết mạch đẳng cấp chính là trời sinh. Muốn tăng lên huyết mạch cực kỳ khó khăn. Cho nên vô số huyết mạch đồng dạng yêu tu muốn thành tựu một phen sự nghiệp duy nhất cơ duyên. Chính là có thể thu được một bộ không tệ công pháp tu hành. Nhưng là yêu giới đạo thống hưng thịnh trình độ thua xa tại thần giới. Thần giới đạo thống hưng thịnh, không chỉ là tất cả đại thế lực truyền thừa tâm pháp. Tại trong thần giới cũng lưu truyền có không ít công pháp. Trong đó không thiếu rất có điểm sáng thần cấp công pháp. Mà thần giới cũng không ít tông sư cấp thần linh. Bọn hắn luận đạo cảm ngộ bên trong, liền có thể sáng tạo ra một bộ công pháp lưu truyền tại thần giới. Cho nên tại thần giới bên trong mặc dù một bộ cấp bậc cao công pháp cũng là vô giới chi bảo. Nhưng là những cái kia đồng dạng công pháp lại là tính không được hiếm lạ. Yêu giới lại là khác biệt. Yêu giới bên trong mặc dù có không ít cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Nhưng là bọn hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải cảm ngộ lại là không sâu. Cho nên hãn hữu mới công pháp tu hành sáng tạo ra đến. Hiện hữu công pháp tu hành cơ hồ đều là theo viễn cổ thời đại lưu truyền xuống. Một bộ phổ thông công pháp tu hành, tại yêu giới đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chớ đừng nói chi là những cái kia truyền thừa vô số năm công pháp cao cấp. Thiên Hồ yêu tộc Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là trong truyền thuyết Thiên Hồ chi tổ sáng tạo. Công pháp, nghe đồn không thua gì yêu đế sáng tạo đế cấp công pháp. Xưa nay là tại yêu giới có uy danh hiển hách, không phải Thiên Hồ dòng chính không thể tu luyện. Bây giờ Tần Đình mở miệng muốn quan sát cái này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công. Ngược lại thật sự là nhường Bạch Tiết Phi có tia hứa chần chờ. Bất quá nàng lại là không do dự bao nhiêu. Thanh Thiên Huyền Ngọc Công mặc dù là đế cấp công pháp, nhưng là theo lý thuyết cũng sẽ không để ở trong mắt Tần Đình mới đúng. Dù sao nàng thế nhưng là nghe nói vị này Tử Vi đế tử đồng thời tu luyện mấy bộ đế cấp công pháp. Mà lại lấy vị này Tử Vi đế tử thân phận, hẳn là cũng sẽ không đem Thanh Thiên Huyền Ngọc Công lưu truyền ra đi. Bất quá Bạch Tiết Phi vẫn là nói ra, nếu là đế tử mở miệng, ta Thiên Hồ yêu tộc đương nhiên sẽ không keo kiệt, có thể đem Thanh Thiên Huyền Ngọc Công cho đế tử nhìn qua. Chỉ là Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là yêu giới công pháp. Pháp môn tu luyện là tăng lên luyện hóa tự thân huyết mạch chi lực. Cùng thần đạo hoàn toàn khác biệt. Tử Vi đế tử phải nhiều hơn chú ý mới là. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiết Phi lo lắng. Vị này Tử Vi đế tử cố nhiên là thiên hạ hiếm thấy kỳ tài. Nhưng là cũng sẽ vì vậy mà tự cao tự đại. Muốn đồng thời tu luyện thần đạo yêu đạo công pháp. Làm được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tựu. Chỉ là, từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể đồng thời tu luyện hai cái đạo thống công pháp tu hành. Không tu luyện được cùng đạo thống công pháp, cơ hồ tất nhiên sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma ở trong. Trước đó yêu giới quần hùng nhìn thấy Tần Đình thi triển thần đạo pháp môn lâm vào đốn ngộ liền. Nhao nhao thổ huyết, thần hồn nhận lấy thương thế không nhẹ. Trong đó hung hiểm có thể thấy được chút ít. Bạch Tiết Phi đối Tần Đình rất có cảm giác. Tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Tần Đình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Không khỏi nhắc nhở một câu. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói khẽ, ngoặc kép, trong lòng ta biết rõ. Tiết yêu tôn không cần phải lo lắng. Bạch Tiết Phi khẽ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Nói cho cùng, nàng bây giờ cùng Tần Đình giao tình còn không tính quá sâu. Cho dù nàng đối Tần Đình lại thưởng thức, cũng sẽ không tận tình thuyết phục xong. Cái này không phù hợp thân phận của nàng, cũng không phù hợp tính tình của nàng. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.